Thần Khống Vũ Đế Diêu Kim Lương có đầu táng niên thú cũng chỉ là thủy hệ mà thôi. Những lời này lập tức nói mọi người á khẩu không trả lời được, hy vọng vừa mới có đã bị dập tắt. Hải Lâm cũng ngây người kinh ngạc nói. Nói như vậy, dù bệnh của ta tìm được cửu giai đế cấp thuật luyện sư cũng không thể cứu. Lý Vân Tiêu nói, đây cũng không phải, ta chỉ nói là phương pháp này không thể thực hiện được mà thôi. Sắc mặt Tả thống lĩnh trầm xuống, thập phần không vui nói. Ngươi có thể nói một lần cho xong hay không? Thiếu gia nhà ta bệnh này có chữa được hay không? Lý Vân Tiêu cười nói. Đương nhiên có biện pháp cứu chữa, ta biết ít nhất 3 biện pháp cứu hắn. Nhưng mỗi một chủng so ra còn khó hơn tìm một gã cửu giai thuật luyện sư nhiều. Hắn nhìn Hải Lâm nói. Trên người của ngươi có lẽ có đeo mộc hệ huyền bảo a, nếu không dùng tình huống thân thể của ngươi không thể nào ngăn cản yêu lực của mãng hoang khôn nghiêu. Hải Lâm lấy một hạt châu đầy linh quang ra, nói. Vân Thiếu quả nhiên là đại sư, đây là một quả mộc linh châu. Hữu thống lĩnh nhìn hạt châu kia thì nhướng mày, dường như cảm thấy Hải Lâm tùy ý lấy ra như thế là không thỏa đáng, nhưng vẫn nhịn xuống. Lý Vân Tiêu gật đầu nói, quả nhiên, mộc hệ chí bảo, nhưng chỉ sợ cũng áp chế không quá lâu. Ở trên yêu nguyên này chỉ có một thứ có thể trị tận gốc bệnh của ngươi mà thôi. Cái gì, là thứ gì trên yêu nguyên? Sắc mặt Tả thống lĩnh bắn hào quang, kích động nói. Nói mau, là cái gì, cho dù đào yêu nguyên lên một lần ta cũng phải tìm ra. Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Đừng cao hứng quá sớm, yêu thú cường đại nhất trên yêu nguyên là gì? Tả thống lĩnh biến sắc lập tức cực độ khó nhìn, nói. Ngươi nói là linh xà cửu xí điểu, góc chuyện audio.com, hoặc là phá hồn liệt hình mô, hẳn là phải săn bọn chúng mới được, cách chương.